Chương 3937, Tam Đại Huyết Mạch Trấn Thế ở giữa. Tuyệt vọng chi thành trước. Gia Huyên trưởng lão trên thân, tràn ngập đáng sợ huyết mạch lực lượng. Hai tay của hắn sắp nhập, hai loại đỉnh tiêm huyết mạch dung hợp lại QNZ nhau, đã từng bước chế trụ nguyền rùa lực lượng, nhưng lại cũng không thể hoàn toàn phá hủy nguyền rùa. Một màn này, để mọi người cũng là vô cùng lo lắng. Hai đại đỉnh tiêm huyết mạch liên hợp, đều không thể phá vỡ nguyền rùa sao Giả Cửu tự lẩm bẩm. Lúc này Hoàng Công Chúa, sớm đã mất đi quyền khống chế thân thể mềm mại của nàng, lơ lửng ở giữa không trung, thể nội nguyên thủy huyết mạch, không ngừng rút ra mà ra, xông về Giả Huyên trưởng lão. Còn chưa đủ sao thấy tình cảnh này, Hoàng Công Chúa cắn răng, thiêu đốt tinh huyết, đem sau cùng huyết mạch lực lượng thôi động, muốn trợ giúp Giả Huyên trưởng lão, phá vỡ nguyên rùa. Dầm dầm dầm hai đại huyết mạch chi lực, không ngừng đánh thẳng vào nguyên rùa lực lượng, tuyệt vọng chi thành tàn phá tường thành. Phát ra rung động dữ dội, ý vị này, nguyên rủa lực lượng, đã đạt đến cực hạn. Thế nhưng là, Gia Huyên trưởng lão cũng đã đạt đến cực hạn, bây giờ thả ra hai đại huyết mạch chi lực, đã là thân thể của hắn, có thể tiếp nhận nhất đại lực lượng. Nếu là tiếp tục thêm đại lực lượng, nhục thể của hắn hội bạo tạc, hắn nguyên thần cũng sẽ triệt để phá hủy. Gia Huyên trưởng lão, Gia Cửu lớn tiếng kêu lên, hắn tại ngăn lại Gia Huyên trưởng lão. Tiếp tục nữa. Gia Huyên trưởng lão hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba vị lão giả cũng là thúc thủ vô sách, đến một bước này, đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn phạm chủ. Thật là đáng sợ. Kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê, nguyên rủa đã như thế cường đại sao lúc này. Tuyệt vọng chi thành bên trong, phương thần cảm ứng được ngoại giới hai đại đỉnh tiêm huyết mạch. Bọn hắn tại dùng huyết mạch lực lượng, xung kích tuyệt vọng chi thành sao giống tuyệt vọng chi thành bên trong, tràn ngập vô tận gầm thét. Đây là tới từ ở nguyền rủa lực lượng. Ta đến giúp ngươi. Phương thần trong nháy mắt làm ra quyết định, hắn phóng thích hoàn mỹ huyết mạch, trong hư không ngưng tụ thành một đầu huyết hồng sắc của sáng, sau đó xuyên qua tuyệt vọng chi thành, ra tàn phá trước tường thành. Giang giác tàn phá trên tường thành nguyền rủa lực lượng, con bụng thụ địch, trong nháy mắt buông lỏng. Quanh ngoại giới, đã dầu hết đèn tắt Giả Huyên trưởng lão, đột nhiên cảm giác thân thể buông lỏng, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Nguyên rùa lực lượng giảm bớt hắn nhìn thấy tuyệt vọng chi thành tàn phá tường thành kịch liệt lắc lư, tựa hồ nội bộ nhận lấy rất lớn xung kích. Chẳng lẽ là phương thần sao ngoại trừ phương thần bên ngoài, tựa hồ không có những người khác. Nội ứng ngoại hợp sao Giả Huyên trưởng lão lại cháy lên ý chí chiến đấu, hít sâu một hơi, lại lần nữa khống chế hai đại đỉnh tiêm huyết mạch, đối nguyên rùa lực lượng, khởi xướng sau cùng xung kích. Giang giác hắn tại bên ngoài, hấp dẫn nguyên rùa lực lượng rất lớn cừu hận, còn lại một phần nhỏ. Lưu cho phương thần giải quyết. Hoàn mỹ huyết mạch, tại thời khắc này, cũng là bạo phát ra cứng cỏi lực lượng cường đại tới. Cùng ngoại giới hai đại đỉnh tiêm huyết mạch, cách không hô ứng, tạo thành tạo thế chân vạc cục diện. Giang giác tàn phá tường thành, lần thứ nhất không thể thừa nhận tam đại đỉnh tiêm huyết mạch xung kích, vỡ vụn ra, vô số mảnh đá, bay đầy trời. Thành công không Giả Huyên trưởng lão đại vui, không bằng hắn cũng không hề từ bỏ xung kích, hắn biết rõ càng là lúc này. Càng GN tập trung sở hữu lực chú ý làm tàn phá tường thành vỡ vụn về sau, hắn cách không thấy được ngay tại trợ giúp hắn phương thần, trên mặt đại hỉ. Hai người cách không nhìn nhau, ánh mắt giao lưu, mà nối nghiệp tục nội ứng ngoại hợp, áp chế nguyền rủa lực lượng. Chuyện gì xảy ra biến cố bất thình lình, cũng là để đám người trong lòng giật mình. Nhất là Gia Cửu, rõ ràng đã cảm giác được Gia Huyên trưởng lão khí tức tại suy yếu, thế nhưng là đột nhiên, tự phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa. Tàn phá tường thành vỡ vụn Hoàng Công Chúa khỏe mắt, chảy ra kích động nước mắt. Tàn phá tường thành vỡ vụn, mang ý nghĩa nguyền rủa lực lượng, đã bị toàn diện áp chế, tiếp tục nữa, nhất định có thể triệt để đem đánh tan. Ngươi, còn tại kiên trì sao Hoàng Công Chúa tự lẩm bẩm, ta hy vọng ở dê ngươi có thể còn sống sót. Lập tức, nàng nhắm mắt lại, thúc giục lực lượng cuối cùng. Ba vị, còn đang chờ cái gì Giả Cửu kêu to, ba vị lao giả cũng là bỗng nhiên khẽ giật mình. Lúc này mới ý thức được, Giả Huyên trưởng lão cờ ơn ở trợ giúp. Liều mạng. Ba người bọn họ mặc dù không cách nào tới gần tuyệt vọng chi thành, nhưng lại có thế viễn trình vận chuyển lực lượng, chỉ cần cam đoan Giả Huyên trưởng lão nhục thân không bị hao tổn, giữ A theo dạng này trạng thái, nguyên rủa lực lượng, sớm muộn sẽ bị tiêu diệt. Giả Huyên huynh, chịu đựng A, chúng ta tới giúp ngươi. Ở giữa nhà tranh lão giả lớn tiếng kêu lên. Tu lão nhân cùng phía bên phải nhà tranh lão giả. Cũng là cùng nhau đưa bàn tay, chống đỡ ở giữa nhà tranh lão giả trên lưng, ba ca y lão quái vật, cho Già Huyên trưởng lão vận chuyển ra mênh mông lực lượng. Ông có lực lượng mới rót vào, Già Huyên trưởng lão trạng thái tinh thần rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Hắn tiếp tục khống chế hai đại đỉnh tiêm huyết mạch, nghiền ép nguyền rủa lực lượng. Đông đông đông, hoàn mỹ huyết mạch đã toàn diện chiếm cứ tàn phá tường thành vị trí. Khi nó cùng hai đại đỉnh tiêm huyết mạch tiếp xúc sát na, toàn bộ tuyệt vọng chi thành đều đang chấn động. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc, vang vọng chân trời, phảng phất trời muốn sập xuống tới đồng dạng. Đây là tiểu liền Già Huyên trưởng lão cũng là ngây ngẩn cả người. Ngoại trừ nguyên thủy huyết mạch cùng Già La huyết mạch bên ngoài, thế gian thế mà còn có như thế cường đại huyết mạch phương thần trên người huyết mạch, không kém chút nào hai đại đỉnh tiêm huyết mạch. Đây là cái gì huyết mạch, hắn rất nghi hoặc, bất quá vô cùng rõ ràng, nếu không phải phương thần huyết mạch trợ giúp, chỉ dựa vào hai đại đỉnh tiêm huyết mạch, căn bản không làm gì được nguyền rủa lực lượng. Ha ha ha, thông khoái. Già Huyên trưởng lão cùng dã cười to, tam đại huyết mạch liên hợp, bức bách nguyền rủa lực lượng, liên tục lùi về phía sau, chỉ cần đang cho bọn hắn một chút thời gian. Nguyên rủa lực lượng, tất nhiên sẽ toàn bộ biến mất. Phương Thần nhắm mắt lại, mặc dù rất sớm trước kia, tiêu tiếp xúc qua cái này hai đại đỉnh tiêm huyết mạch, nhưng lần này cảm giác, lại là hoàn toàn khác biệt. Làm hoàn mỹ huyết mạch chạm đến hai đại huyết mạch thời điểm, hắn rõ ràng cảm ứng được hai đại huyết mạch quỹ tích vận hành, thậm chí liền nội bộ cấu tạo, đều xem nhất thanh nhị sở. Như thế cường đại huyết mạch, cho hắn xúc động rất lớn. Hoàn mỹ huyết mạch, một mực chưa từng chân chính hoàn mỹ. Hắn sở dĩ chuyển thế trong tu, vì cái gì cũng là để hoàn mỹ huyết mạch đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Cái này không chỉ là một mình hắn nguyện vọng, cũng là hỗn độn giới vô số tiên hiền nguyện vọng. Bọn hắn vì thế, không tiếc hy sinh tính mệnh, cũng muốn bố cục ước và năm, bồi dưỡng một cái hoàn mỹ huyết mạch. Đông đông đông, phương thần trong đầu, không ngừng vang lên tuyên cổ tồn tại thanh âm. Những âm thanh này, tựa hồ cũng như nói hoàn mỹ huyết mạch từng sinh ra trình. Lại tựa hồ. Tại đối với hắn giảng thuật hỗn độn giới quá trình trưởng thành, hắn lâm vào một loại huyền chi hữu huyền đốn ngộ bên trong, mà trên người hoàn mỹ huyết mạch cũng là điên cuồng tăng vọt, phối hợp Già Huyên trưởng lão khống chế hai đại đỉnh tiêm huyết mạch, toàn diện đem nguyền rủa lực lượng áp chế.